Tâm sinh, chương 19, góc truyện audio.com, editor, Sakura-chan, tiểu mạc thiếu gia, ngươi đang làm cái gì? Tiểu cần theo sát đuổi theo đại bảo, nhìn đến tiểu mạc vững vàng dắt đại bảo mới yên lòng. Ngồi vào bên người tiểu mạc, xem đến trên bàn một đống lớn mảnh vụn vải, đang làm y phục cho nhị bảo, chẳng qua ta cái gì đều sẽ không, muốn làm cái yếm nhỏ đơn giản nhất đều không làm tốt. Tiểu mà cầm y phục mình làm lên, buồn bực chu miệng, việc này hắn chỉ dám ở lúc Lạc Huỳnh Tâm đi y quán mới dám lấy ra. Chẳng thế thì để cho y thấy được, ai nha xấu hổ đã chết, y phục đại bảo là chính Lạc Huỳnh Tâm tự chuẩn bị. Cảm thấy lúc Lạc Huỳnh Tâm mang thai đại bảo chính mình liền là một cái thiếu niên ngây thơ. Cái gì cũng không biết, đều là Lạc Huỳnh Tâm chính mình từng cái chuẩn bị tốt. Quả thực đem hắn bảo hộ ở trong tháp ngà, hiện tại hắn đã hiểu nhiều thứ, tuyệt đối không thể giống như lúc Lạc Huỳnh Tâm mang thai đại bảo. Huỳnh Tâm bảo hộ là một chuyện, thế nhưng hắn chủ động hay không liền là một chuyện khác. Hắn nhất định phải học nhiều thứ hơn, giúp Huỳnh Tâm chia sẻ một chút, như vậy hắn mới có thể cảm thấy được, chính mình có tư cách đứng cạnh Huỳnh Tâm. Phụ thân, bụng, bụng bụng, đệ đệ, lúc tiểu mạc và tiểu cần hai người nói chuyện, đại bảo cũng mặc kệ nhiều như vậy, ôm mạnh lấy cái bụng phụ thân, cọ sát mặt mình, ách, đại bảo, con điểm nhẹ, cái bụng tiểu mạc banh chặt, để cho hắn nháy mắt cương thân thể, hai tử trong bụng cảm giác được lực lượng bên ngoài, không biết có phải hay không biết bên ngoài có cái tiểu ca ca cùng ngoạn chơi với chính mình. Cũng bắt đầu tại phía trong bụng cha làm ầm ĩ, tiểu mạc đau toàn thân mồ hôi lạnh, dạ tiểu cần nhảy dựng, khẩn trương kéo đại bảo kéo đến bên cạnh mình, khẩn trương nhìn tiểu mạc đau đến đóng chặt mắt, tiểu mạc thiếu gia, có sao hay không, muốn hay không ta đi tìm thiếu gia, chỉ trách không kéo đại bảo ra sớm, tiểu mạc đau không có khoảng cách, tiểu cần nhẹ nhàng để tay đến trên bụng tiểu mạc, có phần lo sợ, lại không dám ra sức. Lại phát hiện cái bụng tiểu mạc biến đến thật cứng rắn. Không khỏi kinh hãi, tiểu mạc thiếu gia, ngươi đây là muốn sinh sao? Ta đi kêu thiếu gia. Tiểu cần nhất bà ôm lấy đại bảo, vừa muốn nhấc chân chạy, đã bị tiểu mạc kéo lại y phục. Tiểu mạc đau toàn thân mồ hôi lạnh, có chút chịu không nổi. Hơn nữa mới vừa dừng được một lúc, sờ sờ cái bụng rốt cục lại mềm mại lại, miệng lớn hô hấp. Không cần, ta mấy ngày nay liền có điểm tình hình như vậy, là giả tính cung lui. Lúc trước Huỳnh Tâm mang thai đại bảo cũng như vậy, không phải khẩn trương, y bận rộn như vậy. Không cần kinh động y để cho y lo lắng, lòng tiểu cần có lo lắng. Đặt đại bảo xuống, đứng dậy đi lấy khăn, thấm ướt lại đến lau mồ hôi cho tiểu mạc. Lúc này tiểu mạc đã tỉnh lại, cái bụng cũng khôi phục mềm mại. Tiểu cần quan sát hắn hơn nửa ngày, cuối cùng thấy không lại đau nữa, mới yên lòng, đợi thiếu gia trở về lại nói cho thiếu gia đi, giữa trưa Lạc Huỳnh Tâm trở về ăn cơm, tiểu cần lôi kéo y lặng lẽ nói tình huống buổi sáng cho Lạc Huỳnh Tâm. Nghe thấy này Lạc Huỳnh Tâm chỉ là nhíu mày, yên lặng gật gật đầu, liền đi, lưu tiểu cần một người ngổn ngang trong gió, thiếu gia của ta dạ ôi chao. Ai, ôi, ta nói chính là tức phụ nhi tử của ngươi như thế nào bình tĩnh như vậy a? Tiểu cần bưng một món cuối cùng để trên bàn. Lại nhìn đến tiểu mạc đã ngồi ở trước bàn ăn, Lạc Huỳnh Tâm đang bắt mạch cho hắn. Trong lòng không khỏi mừng thầm, ta gọi là ngươi mặt ngoài phong khinh vân đạm, thì ra vẫn là để ý, đưa tay từ trên cổ tay tiểu mạc hạ xuống. Lạc Huỳnh Tâm không nói gì. Chỉ là nhìn trước mắt hoặc như là không nhìn trước mắt. Cũng không động, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu mạc nhìn y, một trận khẩn trương. Biểu tình này như thế nào cẩn thận như vậy? Thai tức biến cường, đại khái liền vài ngày này. Ngươi có cái gì khác với thường ngày? Nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Biết không? Hơn nửa ngày, Lạc Huỳnh Tâm mới quay đầu nói với tiểu mạc. Tiểu mạc vội vàng gật đầu. Cảm thấy thấy đã có điểm tình thịch. Cái kia, không biết, chuyện buổi sáng hôm nay có tính là không nói với y hay không? Lạc Huỳnh Tâm cũng không nói thêm gì. Nhận bát cơm tiểu cần đưa qua bắt đầu ăn cơm. cũng không ngẩng đầu, Tiểu Mạc nhìn Tiểu Cần liếc mắt một cái. Chuyển ánh mắt, Tiểu Cần cũng vụng trộm nhìn hắn một cái. Không nhúc nhích, trong lòng Tiểu Mạc vội vàng. Ở dưới bàn hung hăng đá Tiểu Cần một cước. Tiểu Cần giật mình, trong lòng không khỏi yên lặng ủy khuất. Quả nhiên mỗi lần bị thương đều là ta. Thiếu gia, cái kia, buổi sáng hôm nay, Tiểu Mạc thiếu gia giống như có phần không thoải mái. Kỳ thật đã nói với Lạc Huỳnh Tâm, chẳng qua ý tứ thiếu gia, hiển nhiên là muốn để cho hắn tiếp tục diễn kịch. Hắn cảm thấy được hắn tuyệt đối muốn đa tài đa nghệ mới có thể hầu hạ thiếu gia loại người thâm trầm này. Lạc Huỳnh Tâm nhìn Tiểu Mạc liếc mắt một cái. Tiểu Mạc rụt rụt cổ. Ha ha hắc ngây ngô cười với Lạc Huỳnh Tâm. Không trở ngại, liền là cái bụng có chút cứng rắn. Lúc trước ngươi cũng là cái dạng này. Ta cảm thấy được nên là không chuyện tình gì. Cho nên liền không nói. Lạc Huỳnh Tâm rốt cục đặt bát xuống. Lại than dài một tiếng. Nếu ta vừa rồi không nói câu nói kia, ngươi không lại đã Tiểu Cần một cước, thì ngươi có phải sẽ không nói? Y nhìn Tiểu Mạc, trong ánh mắt có lưu quang giật thài. Nhưng trong nháy mắt giây lát lướt qua, Tiểu Mạc bắt đầu có phần biết chuyện mình làm không đúng. Nếu thực có chuyện gì, đại khái Lạc Huỳnh Tâm muốn so với hắn còn hối hận. Không khỏi sinh lòng áy náy, cúi thấp đầu, hai tay xoắn vào nhau. Lạc Huỳnh Tâm lập tức nhấc bàn tay đặt ở dưới bàn của Tiểu Mạc. Đừng nên mờ ám nhiều như vậy. Đáp lời, Tiểu Mạc đầy khẩn trương liền có đủ loại mờ ám. Cùng với hắn lâu như vậy, Lạc Huỳnh Tâm làm sao có thể không biết. Nhìn đến hắn cúi đầu, liền biết tay để bên dưới khẳng định bởi vì khẩn trương lại bắt đầu chộp qua chộp lại rồi. Huỳnh Tâm, ngươi mỗi ngày đều đã vội vàng như vậy. Ta cũng không chuyện tình gì có thể làm. Tiểu Cần đến đây sau nấu cơm trông hài tử đều là hắn. Ta trừ bỏ mỗi ngày đi lại, mang theo đại bảo làm ầm ĩ, gần như cái gì đều không cần làm. Cho nên ta mới không nghĩ muốn nói cho ngươi. Ta sợ ngươi lo lắng, ngươi áp lực đã rất lớn. Ta cảm thấy được chuyện không có gì quá lớn. Lúc trước ngươi so với ta không biết muốn khó chịu bao nhiêu lần. Ngươi cái gì cũng không nói cho ta biết. Vẫn cũng chỉ nói không ngại, ta mới là thật không ngại cái kia à, ta thật sự chuyện tình gì đều không có nha. Nói xong, Tiểu Mạc bắt đầu khóc lên. Lần này Lạc Huỳnh Tâm thực khẩn trương lau nước mắt cho Tiểu Mạc. Nhìn đến cha khóc, đại bảo cũng oa một tiếng khóc lên. Lạc Huỳnh Tâm lần này thật sự luống cuống tay chân, muốn dỗ đại bảo, Tiểu Mạc lại yên lặng lau nước mắt. Thấy thế Tiểu Cần khẩn trương ôm lấy đại bảo tới đi ra ngoài. Vừa đi vừa một bên dỗ đại bảo. Phu hai người bọn họ cái chuyện này. Vẫn lại là để cho chính bọn họ giải quyết đi. Cách chương.